Đạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiêu Thần sớm coi Ngô Cơ là người thân nhất, giờ phút này nghe vậy trên mặt tự nhiên lộ ra ý kinh hỉ. Hắn vốn đối với động phủ của Bất Trụy tu sĩ có chút hứng thú. Hiện tại mặc cho nó là đầm rồng hang hổ, Tiêu Thần đều nhất định phải xông vào một phen. Ngô Cơ nói xong, hơi nhíu mày, ánh mắt lộ thần sắc lo lắng. Trần chờ nói, đệ đệ. Theo như lời đệ nói Hoàng Tuyền Tông kia tại Hãn Hải Đại Lục thực lực hẳn là không tầm thường. Lần này bọn hắn đã có ý đem động phủ này toàn bộ nuốt trọn. Tất nhiên phải tới đại lượng cao giai tu sĩ trong tông môn. Trước đệ đã cùng bọn họ kết tử thù, nếu hiện tại tiến vào, chỉ sợ có nhiều hung hiểm. Đệ đệ, đệ thành thật nói với ta, Hoàng Tuyền Tông cuối cùng là có bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại Thất Tinh Hải Vực? Nguyên Anh tu sĩ, lấy tu vi thần thông của Tiêu Thần hiện giờ, có thể mang đến uy hiếp cho hắn chỉ có tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Về phần Kim Đan tu sĩ, hắn có thể diệt sát dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói, Hoàng Tuyền Tông tuy là một trong thất đại tông phái thuộc Đông Nam vực Hãn Hải Đại Lục. Nhưng việc lần này cực kỳ quan trọng, bọn họ phòng ngừa ngoại nhân phát hiện. Tự nhiên không dám dốc toàn bộ lực lượng gióng trống khua chiêng. Theo như đệ, từ siêu hồn thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông kia biết được, lần này dẫn dắt Hoàng Tuyền Tông tu sĩ tiến đến có hai gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cùng ba gã tu sĩ sơ kỳ, tỷ tỷ yên tâm. Lấy tu vi hiện giờ của đệ tuy rằng không là đối thủ của Nguyên Anh trung kỳ, nhưng chạy trốn thoát thân cũng không khó. Về phần sơ kỳ tu sĩ, nếu đệ toàn lực ra tay, chưa chắc đã không thể diệt sát, cho nên lần này đệ sẽ thật cẩn thận, chỉ cần không phải vận khí quá kém, hẳn là sẽ hữu kinh vô hiểm. Ngô Cơ khẽ cười, trên mặt lộ vẻ suy tư, trầm ngâm một lát, lúc sau mới ngẩng đầu lên nói, đệ đệ, Bất Trụy động phủ này đệ có thể đi dò xét một phen. Nhưng nếu là cực độ nguy hiểm, ta muốn đệ đáp ứng ta, bất luận có hay không thu hoạch, đều phải lập tức rời đi, nếu để cho đệ gặp hiểm cảnh, ta tình nguyện không muốn phương pháp trị liệu thương thế nguyên thần. Khi nói chuyện đôi mắt đẹp đem Tiêu Thần chặt chẽ bao phủ bên trong. Lóe lên vẻ kiên định, Tiêu Thần cười khổ, tiếp đó gật đầu, Ngô Cơ cười khẽ, nói, nếu hiện giờ tu vi nguyên thần của đệ đệ đã có thể so với Nguyên Anh tu sĩ. Ta có một môn thần thông có thể truyền cho đệ. Nói không chừng nhờ nó mà lần này tranh đoạt trong Bất Trụy động phủ có thêm hy vọng. Tiêu Thần trước mắt không khỏi sáng ngời. Thứ Ngô Cơ truyền thụ cho hắn không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại đều cực kỳ hữu dụng. Ví dụ huyết luyện phương pháp, tu vi đến mức tận cùng có thể luyện hóa bất cứ pháp bảo gì dưới thông thiên linh. Ví dụ ma phong độn, tốc độ thi triển ra so với đồng giai tu sĩ cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cực hạn, sẽ sinh ra phong độn đại thần thông so với thuấn di cũng không kém hơn. Đến lúc đó tâm niệm vừa động là thân hóa thanh phong như vô hình gào thét mà đến gào thét mà đi. Cho dù là đối mặt cao giai tu sĩ cũng có thực lực bảo mệnh. Cho nên, đối với môn thần thông theo lời Ngô Cơ, trong lòng Tiêu Thần ôm lấy 12 vạn phần chờ mong. Lúc trước chiến đấu cùng Thương Cổ, Tiêu Thần cảm giác tự thân nắm giữ thần thông quá ít. Cùng đê, thấp, giai tu sĩ chém giết còn không ngại. Một khi gặp gỡ địch nhân lợi hại, liền là có chút bó tay bó chân sắc mặt Ngô Cơ nghiêm cẩn. Ánh mắt hiện vẻ hoang mang. Thấp giọng nói, môn thần thông này, ta vốn không muốn truyền cho đệ. Nhưng từ những kỳ ngộ đệ có cho tới giờ phút này, nó lại cực kỳ thích hợp với đệ, môn thần thông này nguyên bản từ một tông phái quỷ dị ma đạo truyền thừa mà đến. Tên là Tịch Diệt Đạo, nhắc tới Tịch Diệt Đạo, trong mắt Ngô Cơ không nén nổi lộ ra vài phần kiêng kỵ. Tựa hồ lại lâm vào trong trầm tư, ánh mắt hơi có vẻ hốt hoảng. Tịch Diệt Đạo thời kỳ phồn vinh nhất bên trong môn phái có vô số cao thủ. Tại quê nhà ta chính là độc bá một phương. Cho dù lấy thế lực gia tộc ta, cũng không dám cùng với nó trở mặt, nhưng tông môn này tu luyện thần thông quá mức tàn nhẫn. Cuối cùng bị liên hợp rảo sát, hoàn toàn tiêu tán, mà bí pháp thần thông chấn tông của bọn chúng rơi vào trong tay của một vị trưởng bối trong nhà ta. Sau đó vị đó liền đem thần thông này đưa cho ta tham khảo, thần thông này gọi là tịch diệt chỉ. Tịch diệt, trước tổn thương mình sau đả thương người, hao tổn sinh cơ chính mình, phóng xuất ra lực công kích mạnh mẽ vượt xa thực lực bản thân tu sĩ. Khi xuất thủ tu sĩ hao tổn sinh cơ bản thân càng nhiều, lực công kích liền càng cường đại, mặc dù là tu sĩ kim đan sơ kỳ, nếu nguyện ý trả giá 400 năm thọ nguyên, liền bộc phát ra công kích thậm chí có thể trong nháy mắt giết tu sĩ kim đan hậu kỳ. Chấn động không gì sánh kịp, tiêu thần chưa từng biết thế gian này lại tồn tại bí pháp hung hãn tàn nhẫn như thế. Nếu thuật này truyền ra, tất nhiên sẽ tạo thành trùng kích không gì sánh kịp với tu chân giới hiện tại. Một lát sau, tiêu thần đem tin tức này miễn cưỡng tiêu hóa, thần sắc mới dần bình tĩnh trở lại, hơi trầm ngâm, nói tịch diệt chỉ hung hãn như vậy, cần tiêu hao sinh cơ trong cơ thể tu sĩ mới có thể bộc phát ra vô tận uy lực. Tỷ tỷ nói công pháp này thích hợp đệ, sợ là bởi vì trong tay đệ có đại lượng huyết ngọc long nha mễ. Ngô Cơ nghe vậy, khẽ gật đầu, tiêu thần trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, đệ có được huyết ngọc long nha mễ đã lâu, vì sao tỷ tỷ lúc trước không truyền thần thông này cho đệ? Ánh mắt Ngô Cơ dừng ở trên mặt tiêu thần, thấy ánh mắt của hắn trong suốt, không hề có dị sắc, chút lo lắng thoáng hiện trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Cho dù đệ không hỏi ta cũng sẽ giải thích cho đệ, tịch diệt chỉ này hao tổn sinh cơ phát ra công kích cường hãn. Vốn là kiếm đi nét bút nghiêng, quỷ dị hung lệ, một khi tu luyện đó là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với nguyên thần của tu sĩ. Nếu không cách nào khống chế, sẽ lưu lạc ma đạo, trở thành người hiếu sát, cho nên, chờ tới khi nguyên thần của đệ đạt tới cảnh giới nguyên anh. Sau khi xác định có thể ngăn cản sát niệm xâm nhập, ta mới truyền cho đệ thần thông này, năm đó, tịch diệt đạo cực kỳ cương đại, bởi vì môn hạ đệ tử tu luyện tịch diệt chỉ, tâm thần bị khống chế lạm sát kẻ vô tội mạnh mẽ cướp đoạt sinh cơ, khiến thiên nộ nhân oán cuối cùng mới có thể bị diệt vong. Cho nên ta đem thần thông này truyền thụ cho đệ, trong lòng đệ bất cứ thời khắc nào cũng phải ghi nhớ. Chớ mê muội giết chóc, để tránh thành kẻ cuồng sát, tiêu thần nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghiêm cẩn, chậm rãi gật đầu, thời gian bất trụy động phủ mở ra không còn xa. Ta liền lập tức đem thần thông này truyền thụ cho đệ. Đệ cẩn thận tìm hiểu một phen, dù sao chuyến đi này, chỉ sợ không thiếu kẻ muốn giao tranh cùng đệ, học xong thần thông này cũng có thể thêm ra vài phần năng lực bảo mệnh. Ngô Cơ nói xong, bàn tay mềm mại đặt lên trán tiêu thần, đem tịch diệt chỉ khắc lên nguyên thần của tiêu thần. 7 ngày sau, tu luyện thất vốn đóng chặt giờ phút này cửa đá mở ra. Một gã thiếu niên sắc mặt vàng như nghệ trông có vẻ bệnh tật từ trong bước ra. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ý cười, tịch diệt chỉ quả nhiên quỷ dị hung hãn. Nguyên thần của ta có thể so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Pháp lực tu vi có thể so với kim đan hậu kỳ. Nhưng nếu thi triển tịch diệt chỉ, lấy số lượng huyết ngọc long nha mễ trong tay ta, chỉ sợ cùng tu sĩ nguyên anh trung kỳ đối chiến cũng không e ngại. Lấy tu vi hiện giờ của ta mới xem như có thể đủ đối chiến cùng tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Thêm vào thần thông này, lần này đi bất trụy động phủ một chuyến có thể có thêm vài phần nắm chắc. Nghĩ đến đây, trong tiêu thần nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Bất trụy, phong hào như thế đủ để tỏ rõ thực lực cường hoành. Đủ để hoành hành nhân gian giới. Không có bất luận cái gì có thể nguy hiểm đến sinh tử cho bọn họ. Là đại biểu cho tồn tại cao nhất ở nhân gian, hạng người cường hoành mức ấy, bên trong động phủ tất nhiên cất giấu vô cùng vô tận cơ duyên. Một khi lấy được, đối với tiêu thần hiện tại mà nói, đó là một hồi thiên đại tạo hóa, hơn nữa nguyên thần Ngô Cơ thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lần này hành trình tới bất trụy động phủ, tiêu thần tuyệt đối không cho phép bản thân tay không mà về. Ít nhất cũng phải tìm được phương pháp trị liệu thương thế này. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong mắt toát ra một cỗ chiến ý dạt dào. Đôi mắt đen nhánh càng thêm trầm ổn nội liễm, người khác chỉ cần liếc nhìn vào đó là trong lòng liền sinh ý kính sợ. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại khẽ cau mày, hơi trầm ngâm, lập tức cất bước hướng bên ngoài bước ra. Tại phía sân viện, một lão giả đã đứng ở ngoài cửa. Người này ánh mắt hơi lóe ra, hiển nhiên đang chần chờ. Chi nha, viện môn từ bên trong mở ra. Tiêu Thần từng bước bước ra, ánh mắt bình thản dừng trên thân người này. Nói, không biết đạo hữu hôm nay tới đây có chuyện gì? Giọng điệu tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm ngạc nhiên. Người đến, chính là Ba Lan Thành Thái Thượng Tông chủ Mạc Vân Tông. Mạc Thành Tử, ngày đó ở Ba Lan Thành, Tiêu Thần vì tránh thương cổ bèn độn quang hạ xuống bên trong Ba Lan Thành ẩn tàng dấu vết. Bên trong thành có thể nhìn thấu hành tung hắn chỉ có người này. Lấy thế lực đối phương tại Ba Lan Thành, muốn tìm được hắn cũng không khó. Mạc Thành Tử ánh mắt hơi kiêng kỵ, chắp tay nói, lão phu Mạc Vân Tông Mạc Thành Tử, xin chào đạo hữu, hôm nay mạo muội đến đây là muốn hỏi đạo hữu. Có nguyện ý hay không cùng lão phu đi tới Thất Tinh Hải vực? Chúng ta hai người liên thủ, hơn nữa thêm vài tên đệ tử môn hạ của ta, nói không chừng cũng có thể giành được vài phần thu hoạch. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng rồi, tại hạ đối với động phủ tại Thất Tinh Hải vực không có hứng thú. Đạo hữu có lẽ nên tìm người khác đi. Mặt khác, nội trong hai ngày này, ta sẽ rời khỏi Ba Lan Thành. Mạc Thành Tử sắc mặt khẽ biến, liếc nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, thật cũng không tiếp tục dây dưa. Chắp tay nói, một khi đã như vậy, lão phu không tiện quấy rầy nữa. Cáo từ, nói xong, người này xoay người bước ra ngoài, nhìn bóng dáng người này. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, Mạc Thành Tử này muốn tìm kiếm người giúp đỡ là thật. Nhưng mục đích lớn hơn nữa là đến tìm hiểu về Tiêu Thần. Lo lắng Tiêu Thần nhân lúc hắn rời đi sẽ gây bất lợi đối với Mạc Vân Tông. Cho nên vừa rồi Tiêu Thần nói sau hai ngày rời đi. Đó là cho hắn một ám chỉ. Mạc Thành Tử có được kết quả như ý muốn. Tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại. Lúc này cáo từ rời đi, bất trụy động phủ Tiêu Thần ta đương nhiên muốn xông vào một phen. Nhưng không phải muốn cùng ngươi liên thủ. Tiêu Thần từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận. Mạc Thành Tử biết được hắn cùng với Hoàng Tuyền Tông đối địch. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, khó bảo đảm hắn sẽ không bán đứng chính mình. Hơn nữa lấy thực lực của hắn hôm nay, cũng không cần phải cùng một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ liên thủ. Trầm tư một lát, Tiêu Thần đem gã sai vặt ngày đó gọi đến, hỏi han chốc lát. Sau đó lần thứ hai xuất ra 5 miếng trung phẩm linh thạch đem hắn đổi đi. Lần này tin tức bất trụy động phủ xuất thế đã khiến cho rất nhiều tông phải tiến đến, xem ra phía trước khó bình yên a, nói như thế. Nhưng trong mắt Tiêu Thần lại lộ vẻ hưng phấn, các đại tông môn tranh đoạt đem nước khuấy đục, hắn mới có cơ hội đoạt thức ăn từ miệng hổ. Cách chương.